Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, ám chỉ. Đỗ Minh người nào? Lâm Thị công ty phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh chuyên gia. Người tổng phụ trách, nếu là loại người này cũng rời đi Lâm Thị công ty. Đi chỗ khác, vậy đối với phòng thí nghiệm mà nói, đánh nhau thật sự là quá lớn à? Không thể nào, Đỗ ghế thủ lãnh cũng coi là ta lão sư. Hắn làm sao có thể sẽ đi? Tôn Phỉ Phỉ không nhịn được nói. Người đây là đang nói hưu nói vượn đi. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ta là nghe có người nói như vậy. Dù sao ngươi liền nghe nghe. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Lùi 10.000 bước nói. Nếu là Đỗ Minh đi thật, đối với phòng thí nghiệm sẽ như thế nào? Ảnh hưởng lớn không? Đây không phải là nói nhảm. Há chỉ là ảnh hưởng lớn. Vậy Lâm Thị phòng thí nghiệm thì thật tao ương. Sợ là phải hoàn. Tôn Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế. Vẫn còn ngẩn ra bên trong. Diệp Trần nói. Đích xác là có chút cầm nàng hù dọa. Đỗ ghế thủ lãnh đối với Lâm Thị phòng thí nghiệm mà nói. Đó chính là linh hồn à. Linh hồn đi. Vậy còn lấy cái gì vận chuyển? Ảnh hưởng lớn như vậy. Diệp Trần khẽ cau mày. Cái này liền có chút phiền toái. Đỗ Minh đã là Lâm Thiên Bắc và Yamamoto người. Hắn ra đi, là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, có thể ở nơi này 2 ngày. Một khi đi thật, vậy đối với phòng thí nghiệm mà nói, áp lực cũng rất lớn. Vậy hắn nếu là đi, ngươi cơ hội không đã tới rồi. Ngươi là có thể lên chức à? Nếu là ngươi cầm sản phẩm mới nghiên chế ra được, vậy ngươi có thể thì thật là Lâm Thị phòng thí nghiệm mới nhân vật linh hồn. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mang một chút trêu ghẹo ý nói. Đừng làm rộn, Tôn Phỉ Phỉ cười khổ một tiếng. Nghiêm túc nói, nhân vật linh hồn nào có tốt như vậy làm? Phòng thí nghiệm lớn như vậy, nhiều người như vậy, nếu là không có cầm xuất thủ công trạng và năng lực, là rất khó phục chúng. Đỗ ghế thủ lãnh làm việc giới là rất nổi danh đại lão. Nổi tiếng chuyên gia, ta lý lịch vẫn là quá cạn mỏng à? Diệp Trần cũng không nghĩ như vậy. Nói, vậy ngươi nếu là cầm nguyên tố mới tìm được, nghiên cứu ra sản phẩm mới, vậy ngươi danh tiếng vậy thì có cụ thể nhất sản phẩm, vậy ngươi thì có sản phẩm thành tựu chống đỡ. Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ vẫn là công nhận. Nhưng vấn đề là, cái này nguyên tố mới cũng không phải là dễ tìm như vậy à? Tôn Phỉ Phỉ thở dài, nếu quả thật dễ tìm nói, cũng sẽ không sẽ một mực khốn khổ Đỗ ghế thủ lãnh. Lấy hắn năng lực, tìm hơn 1 tháng cũng không tìm được. Ta thật được không? Không thử một chút sao được chứ? Diệp Trần khích lệ nói. Cơ hội liền đặt ở ngươi trước mặt. Nếu là ngươi không bắt, vậy thì thật đáng tiếc. Cái gì cơ hội không cơ hội? Đỗ ghế thủ lãnh cái này còn chưa quyết định nhất định phải đi đây. Tôn Phỉ Phỉ cười một tiếng. Hắn nhưng mà Lâm phó tổng tự mình mời tới, làm sao sẽ tùy tiện đi? Ngươi liền chớ nói bậy bạ. Ta nói bậy bạ? Diệp Trần khẽ cười một tiếng, nói, nếu là Lâm phó tổng vậy đi theo muốn cùng đi đâu? Cái gì? Cùng đi? Tôn Phỉ Phỉ lại bị sợ hết hồn. Muốn thật sự là như vậy? Vậy cũng quá điên cuồng đi. Ta liền nói càn, ngươi có thể chớ coi là thật. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, để chén đũa trong tay xuống, không có tiếp tục nói hết, có lúc, nói về một nửa là đủ rồi, dẫu sao, có mấy lời, không thể nói quá nhiều, phàm là có chút đầu óc, Tôn Phỉ Phỉ vậy sẽ nghĩ nhiều một chút, cơm tối hôm nay còn ăn ngon thật, Diệp Trần cười một tiếng, nói, liên tục 2 ngày cũng tới cơm chùa ăn, còn thật có chút ngượng ngùng đây. Cái này có gì à? Người nếu là muốn ăn, ngày mai sẽ tiếp tục tới đi. Tôn Lan Lan thuận miệng nói. Dẫu sao, thật muốn nấu cơm, nàng và mình tỉ tỉ cũng phải cần ăn. Làm bữa cơm ngược lại cũng không coi vào đâu. Không hoa thời gian lúc nào. Ngày mai còn tới. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay nói. Đó cũng không có thể trở lại. Làm người ra mặt cũng không thể quá dày. Ta cái này ăn 2 rừng. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Trần nói mình ra mặt dày. Tôn Lan Lan hai chị em gái đều nở nụ cười. Hơi dừng lại một tí, Diệp Trần liền cáo từ rời đi. Tỷ tỷ, người nói Diệp Trần ngày hôm nay chạy tới nói như thế nhiều. Là đang nói gì sự việc đâu? Có phải hay không đang ám chỉ cái gì? Tôn Lan Lan một bên dọn dẹp chén đũa. Vừa nói, ta cũng cảm thấy hắn là đang ám chỉ chuyện gì. Hay hoặc là, hắn là người nào phái tới đây dò hư thật. Tôn Phỉ Phỉ gật đầu một cái. Hết sức nghiêm túc nói. Nếu không, một cái bộ tiêu thụ người như thế tận lực để tới gần mình. Vậy khẳng định là có mục đích gì? Đúng rồi, ta nghe người khác nói. Diệp Trần là Lâm Tổng thư ký. Trước còn tin đồn nói hắn là Lâm Tổng thân thích. Chẳng lẽ hắn là Lâm Tổng phái tới đây sao? Tôn Lan Lan lập tức nói. Dẫu sao, loại thuyết pháp này ở bộ tiêu thụ là rất thường gặp. Rất nhiều người cũng như thế nói. Khả năng lớn nhất, chính là Lâm Tổng phái tới đây. Lâm Tổng phái tới đây. Tôn Phỉ Phỉ nghe được cái này giải thích. Khẽ gật đầu, nói. Loại thuyết pháp này cũng không phải không thể nào. Nhưng cũng có thể không phải. Tại sao à? Tôn Lan Lan một hồi không rõ ràng. Ngươi muốn à, nếu như đỗ ghế thủ lãnh thật phải rời khỏi Lâm thị. Vậy có thể là tới thử dò ta lập trường. Muốn một nồi bưng vậy là có thể. Tôn Phỉ Phỉ mở miệng nói. Dẫu sao đỗ ghế thủ lãnh muốn đầu dựa vào ông chủ mới. Cũng cần mang ít người tay đi qua. Có lẽ Diệp Trần còn ở tiếp xúc rất nhiều người đâu. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan vậy rất đồng ý. Vậy làm sao bây giờ à? Đỗ ghế thủ lãnh thật phải rời khỏi Lâm thị liền sao? Tôn Lan Lan có chút gấp. Vậy ngươi nếu không vậy đi theo. Nếu là đỗ ghế thủ lãnh thật đi một cái công ty lớn. Có lẽ so Lâm thị phát triển tiền cảnh tốt hơn đây. Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ nhưng không thế nào đồng ý. Đó cũng không nhất định. Lâm thị công ty phòng thí nghiệm ở toàn bộ Thiên Hải vậy cũng là cao cấp. Ở Thiên Hải không tìm được nhà thứ hai lớn như vậy chống đỡ lực độ. Trừ phi đi chỗ khác. Nhưng ta cũng không muốn rời đi Thiên Hải. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Không bằng ở lại Lâm thị công ty đi. Lại xem Lâm Tổng là làm sao cái an bài. Vậy cũng được. Hiện tại tình huống gì cũng còn không có. Quá sớm làm quyết định cũng không tốt. Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Nói, Diệp Trần từ trong tiểu khu đi ra. Đón một chiếc xe, đi Hồ Thái Bình tiểu khu chạy trở về. Mới vừa rồi hắn duy nhất nói rất nhiều. Nếu như Tôn Phỉ Phỉ mới có thể có điểm đầu óc. Chắc hẳn cũng có thể nhận ra được một chút. Nếu có thể để cho Đỗ Minh muốn rời đi tin tức sớm một chút bại lộ ra. Vậy cũng không uổng phí hắn ngày hôm nay nói như vậy. Chính là không biết thời gian trên còn có kịp hay không. Mới vừa về đến nhà, Diệp Trần gặp trong nhà đen thui. Dứt khoát đèn vậy không có mở. Trực tiếp đi phòng rửa mặt một tí. Trở lại phòng khách, liền chuẩn bị nằm xuống. Người không chuẩn bị nói chút gì không? Lách cách, chấm ngoặc kép, ai ngờ, đèn phòng khách bỗng nhiên mở ra. Chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở cách đó không xa. Tựa vào sau ghế salon gánh, nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, ngạch, Diệp Trần một hồi ngẩn ra, không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao đến hiện tại cũng còn chưa ngủ đây, liền ngồi dậy, nói, ngươi vẫn chưa có ngủ sao, muốn nghe ta nói cái gì vậy, ngươi trễ như vậy mới trở về, không cần cho ta giao phó sao, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói, nghe nói ngươi ở bộ tiêu thụ lại có quan hệ rất tốt nữ đồng nghiệp à. Mới từ bộ an ninh điều đi. Lại bắt đầu dụ dỗ. Ta xem ngươi là muốn bị điều đến chỗ khác chứ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần động linh cơ một cái. Như vậy đi. Ngươi cầm ta điều đến phòng thí nghiệm. Ta đi giúp ngươi cầm nắm chặt. Phòng thí nghiệm ta đây là muốn đi xem. Diệp Trần dứt khoát nói. Nếu là đi phòng thí nghiệm. Vậy hắn cũng có thể khoảng cách gần giám sát. Nếu là Đỗ Minh Chân dám mang tư liệu đi. Tuyệt đối không gạt được Diệp Trần ánh mắt. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https